Chương 1158, 1158, điểm đáng ngờ trùng điệp. Nếu quả như thật tồn tại như thế một cái di thư, như vậy, cái kia phong di thư đi nơi nào, nó bị ai cầm đi lấy đi nó người, lại có như thế nào mục đích trong quán cà phê quanh quần huyện chuyển ấm áp từ khúc. Lục Đông Tân lúc này ánh mắt rất phức tạp. Hắn nghĩ sâu xa một lát, đột nhiên nhìn xem Ninh Hoan Tâm trầm thấp mở miệng, kỳ thật ta hôm nay đến phòng hồ sơ, cũng không phải là muốn tìm Tần Mộng hồ sơ, mà là muốn tìm người khác hồ sơ, chỉ tiếc những người kia sau khi tốt nghiệp đều ngay lập tức đem hồ sơ của mình cầm đi, cho nên ta vừa hay nhìn thấy Tần Mộng hồ sơ, liền thuận tay đem ra. Âu nghe được Lục Đông Tân, Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên ngẩng đầu, Lục Đông Tân, ngươi có phải hay không là biết cái gì ta? Lục Đông Tân trầm ngâm một chút, về sau dùng sức nhẹ gật đầu. Năm đó ta cùng mẫu thân đến Yến Kinh, bởi vì cha chết, mẫu thân nhập viện rồi, lúc ấy ta người không có đồng nào, là một cái hảo tâm thúc thúc giúp chúng ta nộp tiền thuốc men, hắn còn đang trong bệnh viện chạy trước chạy về sau, từ nhỏ cha ta liền gọi ta lướt nước tri ân đương dũng tuyển tương báo, lúc ấy ta thật sự rất cảm kích hắn, thật sự, bất quá, kia cũng là tại ta biết thân phận chân thật của hắn trước đó, tại mẹ ta xuất viện một ngày trước, cái kia thúc thúc lại tới. Còn mang không ít lễ vật, hắn còn nghĩ cho mẹ ta mẹ một điểm tiền, những số tiền kia mặc dù không nhiều, nhưng là đối với chúng ta nhà tình huống lúc đó thật sự xem như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mẹ ta nói cái gì đều không thu, chỉ muốn biết người kia thân phận chân thật, thế nhưng là hắn chính là không nói, khi đó vừa vặn. Có mấy cái đồng hương kết bạn cũng tới bệnh viện nhìn ta mẹ, bọn hắn là cha ta nhân viên tạp vụ, tại trong bệnh viện gặp được nam nhân kia. Tâm tình của bọn hắn đều lập tức kích động lên, những cái kia đồng hương nói cho mẹ ta, nam nhân kia chính là đem ta cha bức tử cảnh sát. Cảnh sát Ninh Hoan Tâm nghe vậy khẽ gật đầu, người kia hẳn là Vương Thúc người bạn kia, hắn chủ động đi chợ giúp Trần An Văn gia thuộc, nhất định cũng là trong lòng băn khoăn á, khi đó ta tuổi còn nhỏ rất xúc động, nghe được bọn hắn, ta không nói hai lời liền xông tới, đem người kia đánh một trận, hắn một mực không trả tay, ta chất vấn hắn, tại sao muốn hại cha ta. Ba ba ta là vô tội. Lục Đông Tân nói đến đây, hai tay nắm thành quyền đầu, lập tức lại chậm rãi buông lỏng ra. Năm đó, hắn đối với ta nói một câu nói, lúc ấy ta không rõ, thẳng đến về sau ta từ từ rõ ràng. Hắn nói với ta coi như không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh phạm nhân chính là ta ba ba. Tương tự, QNZ không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh, không phải hắn cả vụ án bên trong, duy nhất chứng cứ, chính là Tần Mộng khẩu cung. Mà cái này duy nhất chứng cứ, hiển nhiên đối với Trần An Văn phi thường bất lợi. Bọn hắn kỳ thật QNZ không xác định cha ta liền là hung thủ, nhưng là bọn hắn tìm không thấy cái khác chứng cứ, cái khác người hiểm nghi, cha ta chỉ có thể bị đẩy lên trước, làm hình nhân thế mạng, không phải sao? Trước kia, Lục Đông Tân không hiểu những này, nhưng là sau khi lớn lên, hắn hiểu được. Kỳ thật, ta mấy năm nay một mực không hề từ bỏ qua tìm kiếm chứng cứ, nhưng đáng tiếc, vẫn luôn không thu hoạch được gì, thẳng đến năm ngoái, ta tại về quê nha trên xe lửa gặp được một cái Yến Bắc học trưởng, hắn thế mà cùng Tần Mộng là đồng học, chúng ta nói chuyện phiếm thời điểm, hắn trong lúc vô tình nói lên bọn hắn hệ bên trong có một người phi thường xinh đẹp nữ hài tử, lúc ấy thật nhiều phú nhị đại theo đuổi nàng, thế nhưng là nàng chết sống không đồng ý, mấy người kia còn từng tại. Phía sau quyết tâm, nói sớm tối tìm người mạnh nàng sau đó cũng không lâu lắm. Nàng liền thật sự xảy ra vấn đề rồi.